Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 51, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, ở Tây Sương, Lý Thị cũng kéo Yến Tỷ Nhi nói chuyện, nhưng đều nói về Chu Thăng. Ta cảm thấy tương lai hắn tương đối ổn, là người thành thật, lại làm người hầu ở Vương Phủ. Tuổi cũng không lớn, Yến Tỷ Nhi cũng từ cửa sổ liếc một cái. Căn bản không thấy rõ Chu Thăng lớn lên ra sao. Nhỏ giọng nói, có thể có tiền đồ gì chứ? Cũng chỉ là người hầu. Lý Thị vỗ nàng một cái. Đầy tớ thì thế nào? Cũng phải xem làm ở chỗ nào. Làm cho tiểu địa chủ sao so với làm trong Vương Phủ. Còn nữa, Chu Thăng năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Ai dám nói tiền đồ tương lai thế nào? Ngươi cho rằng ngươi phượng hoàng của hay đồng nữ bên cạnh vương mẫu nương nương hạ phàm. Bỏ qua người này, ngươi phải gả cho nông hoặc lão già quá vợ làm mẹ kế người ta đi. Yến Tỷ Nhi không muốn làm mẹ kế. Nàng nhíu mày, do dự nhìn Lý Thị. Vậy thì người này đi. Lý Thị gật đầu một cái. Sáng mai xem thử có thể lưu hắn lại một ngày. Để ca ca ngươi hỗ trợ tác hợp. Tô Ngọc Nương không làm chuyện xấu chứ. Còn người Yến Tỷ Nhi đảo một vòng đảo. Nàng dám. Lý Thị vỗ đùi. Ngươi đừng quên Tiểu Bảo còn ở nhà chúng ta. Yến Tỷ Nhi gật đầu. Dựa vào Lý Thị. Nương, ta thấy hình như Tô Ngọc Nương phát đạt. Lần này trở về đem theo không ít đồ tốt. Đồ Vương Phủ khẳng định tốt. Ta muốn khác biệt cũng muốn lấy nó làm đồ cưới. Không đề cập tới. Lý Thị không nhớ ra. Bà cũng thấy Tô Ngọc Nương lúc trở lại đem theo hai bao đồ. Đáng tiếc khi đó Chu Thăng đi bên cạnh. Bà cũng không tính trước mặt hắn đòi. Nhưng trước mặt nữ nhi. Bà không thể trắng trợn thế. Bà chỉ tay lên trán Yến Tỷ Nhi. Cái tính tham không chết được. Người kiến thức hạn hẹp vừa thôi. Muốn đồ cưới. Trước phải có người cưới ngươi mới được. Từ Tây Sương. Đi ngang qua Đông Sương thấy bên trong đèn sáng. Bà do dự một chút. Nhưng cũng không có qua nghe lén. Nắng sớm nhẹ qua trời tảng sáng. Lâm Vân Huyện như một con thú từ trong giấc ngủ say dần dần thức tỉnh. Phố lớn ngõ nhỏ cũng bắt đầu có tiếng người. Trong ngõ cây hòe vẫn còn chính yên tĩnh. Thỉnh thoảng còn nghe thấy két. Tiếng đóng mở cửa vang lên. Ngay sau đó là tiếng gỗ nghiền qua đá xanh, là tiếng bánh xe thu phân, mỗi sớm đến từng nhà thu phân nước. Ngọc Nương tỉnh rồi, lại không bỏ ngồi dậy. Tiểu Bảo nằm bên cạnh đang ngủ say ngọt nao, nghe tiếng sột soạt quét sân. Ngọc Nương đứng dậy mặc quần áo, đợi nàng thu thập xong. Gian ngoài cũng có động tĩnh, nghe két một cái, thanh âm vang lên, rồi tiếng Diêu Thành nói chuyện. Ngọc Nương mới đẩy cửa ra ngoài. Tuệ Nương cũng dậy đang thu thập giường chiếu. Minh Ca Nhi cùng Lý Thị ở chính phòng. Hồng Ca Nhi đi theo cha mẹ. Hồng Ca Nhi còn ngủ. Đang một mình nằm trên chiếc giường nhỏ. Giường có rào gỗ vây quanh bốn phía. Tuệ Nương quay đầu nói với muội muội. Tiểu Bảo còn chưa tỉnh, không bỏ hắn đến đây đỡ phải lát hắn chuyển mình rớt từ trên giường. Hơn 6 tháng trẻ nhỏ rất là bướng bỉnh, tỉnh là nằm trên giường quằn quại. Nếu không có lan can cản trở, ngã không biết ra gì luôn. Tuệ Nương một mình trông ba đứa bé. Lý Thị mặc dù có hỗ trợ xem Minh Ca Nhi, nhưng hai mẹ con bà đều lười. Cái gì cũng không muốn làm. Tuệ Nương trông mấy đứa bé, còn bận rộn việc nhà. Chỉ có thể tìm thợ mộc làm một giường lớn. Trong khi nàng làm việc sẽ đem Hồng Ca Nhi cùng Tiểu Bảo đặt ở trong giường. Trông thấy cái giường lớn này, lòng Ngọc Nương chua xót không thôi. Cố nén tiếng nghẹn ngào gật đầu. Đi vào đem Tiểu Bảo ôm ra đặt cạnh Hồng Ca Nhi. Không sao, cả nhà ai có nhiều đứa nhỏ đều làm như thế. Nhìn muội muội trong lòng có khó chịu. Tuệ Nương an ủi. Ngọc Nương gật đầu. Tỷ. Muội nhắn tỷ thuê người hỗ trợ tỷ, hoặc mua một tiểu nha đầu. Sao tỷ không mua? Tuệ Nương thở dài. Ngươi cho rằng mua tiểu nha đầu chuyện quăng bạc ra thôi hả? biết chiếu cố hài tử chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Tuổi quá nhỏ mua về, tương đương ta mua thêm nữ nhi. Ta và tỷ phu muội ngược lại còn phải giúp tiểu nha đầu đó làm việc. Còn mướn người càng không cần phải nói. Hiểu tận gốc rễ để yên tâm thì khó tìm. Không hiểu tận gốc rễ thì không dám dùng. Lỡ nhân ta không có nhà đem hài tử đi bán. Ngọc Nương suy nghĩ một chút nói. Chờ qua nửa năm nữa muội sẽ về. Muội vẫn cảm thấy nên thuê người. Cho dù không giúp trông hài tử, cũng giúp tỷ làm việc nhà cũng được. Hai người kia không làm. Toàn bộ công việc chỉ có mình tỷ mệt chết mất thôi. Đang nói, Diêu Thành cười tươi đi vào. Chu huynh đệ thật khách khí. Sáng sớm liền lên giúp ta quét sân. Ngọc Nương thế mới biết nguyên lai sáng sớm người ở bên ngoài quét sân là Chu Thăng. Ta xem Chu huynh đệ thật tốt. Ngọc Ngọc ngươi cảm thấy. Chu đại ca nhân là rất tốt. Ngọc Nương đem chuyện xảy ra trên đường nói ra. Làm Tuệ Nương cả kinh. Họ đúng là coi trời bằng vung. Giữa ban ngày ban mặt liền dám cưỡng ép dân nữ. Phỏng đoán cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện loại này, may nhờ huy hiệu Tấn Vương Phủ nên không người dám vuốt râu hùm. Ngọc Ngọc đi Vương Phủ làm người hầu. Cũng không tính là không tốt. Ba người đang nói chuyện. Hồng Ca Nhi cùng Tiểu Bảo đều tỉnh. Cho hai hài nhi tử mặc xiêm y, rửa mặt. Ngọc Nương cùng Tuệ Nương đến phòng bếp làm điểm tâm. Lưu lại Diêu Thành trong phòng trông hài tử. Lúc Ngọc Nương đứng ở trong phòng bếp cũng nghe thấy bên ngoài Lý Thị cùng Chu Thăng nói chuyện quá nhiệt tình. Tỷ, bà muốn làm gì à? Lý Thị vô sự không xum xoe. Có xum xoe là không có chuyện tốt. Còn là gì nữa? Tuệ Nương nhân tiện đem chuyện Yến Tỷ Nhi kể nói cho Ngọc Nương. Ngọc Nương kinh ngạc không ngậm miệng được. Thật ngoài dự liệu, lẽ nào kiếp trước cũng thế? Vì kiếp trước Ngọc Nương không có trở lại nên không biết tin tức Yến Tỷ Nhi. Coi như ác hữu ác báo. Oán khí trong lòng Ngọc Nương đột nhiên tan hết. Cả người đều thoải mái. Bây giờ là bà ấy muốn đem Chu đại ca cùng Yến Tỷ Nhi tạo một đôi. Huệ Nương nhìn muội muội cũng không tính là ngốc lắm. Có gì không được. Chu đại ca là người tốt. Không thể hại hắn. Ngọc Nương tính ra ngoài. Bị Tuệ Nương giữ chặt. Muội cho Chu đại ca là người ngu hả? Người ta mới không bị hai mẹ con bà làm gì. Ngọc Nương nghe vội hỏi. Tỷ, sao cứ một tiếng Chu đại ca thế? Tuệ Nương hứng thú nhìn muội muội. Chu Thăng trong mắt toàn hình muội. Đừng nói với tỷ muội không nhìn ra. Ngọc Nương thực không nhìn ra. Nàng chỉ cảm thấy Chu Thăng quá ân cần. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn thích nàng. Bỗng nhớ tới lúc về hắn hỏi nàng muốn thay đổi, muốn gả, tỷ cảm thấy Chu Thăng rất tốt biết tình huống muội rồi. Còn nguyện ý đi theo bên cạnh ân cần, chứng tỏ người ta không quan tâm từng gả còn có đứa bé. Ngọc Nương ấp úng, hắn còn chưa cưới lần nào sao lại thích muội? Tuệ Nương không muốn nghe lời này, nhìn muội muội nói, muội thì sao chứ? Ngọc Ngọc nhà ta là nữ nhân tốt nhất trên đời. Đáng giá để bất luận là ai cũng thật lòng đối đãi. Tỷ, Tuệ Nương vỗ nàng. Tỷ nói cho muội hiểu một nữ nhân mang đứa bé sống qua ngày không dễ. Nếu đã có người nguyện ý cùng với muội chia sẻ. Vì sao không suy nghĩ một chút. Tỷ hy vọng về sau có nam nhân hỏi han ân cần. Biết lạnh hiểu nóng. Nam nhân. Ngọc Nương rơi vào trầm mặc, nàng nhìn thoáng qua Chu Thăng đang rửa xe vừa vặn Chu Thăng cũng nhìn lại. Mắt hai người đụng nhau, nhìn đối phương vui mừng, nàng vô thức cúi đầu xuống, trong đầu bỗng nhớ tới Tấn Vương. Tấn Vương phủ, Triều Huy đường, Tấn Vương nhận được mật thư của thập giả, tờ giấy nhỏ viết vài chữ to. Chấm, phu xe lưu lại một đêm. Cả nhà có tác hợp ý, Phúc Thành đứng bên cạnh. Hận cái cổ ngắn không xem được. Mấu chốt hắn cũng không dám hắn ước đầu hắn sát vào trong đũng quần cũng được. Từ khi điện hạ nhận được mật thư, toàn thân toát ra hàn khí giờ thành băng luôn rồi. Phúc Thành cũng không muốn tự đòi mất mặt nên im ri. Tấn Vương đứng lên, đi ra ngoài, chuẩn bị ngựa. Phúc Thành bị chẹn họng rồi. Thế điện hạ tính toán đến đâu rồi ta? Ngay sau đó hắn phản ứng lại. Điện hạ không phải là đi tìm Tô Bà Vú. Lý Thị quả thực là kéo Chu Thăng để hắn ở Diêu gia thêm một ngày. Vì thế thậm chí đem thân phận trưởng bối yêu cầu ra. Chu Thăng chỉ có thể đáp ứng. Được câu trả lời thuyết phục, Lý Thị dạo dực đi tìm nhi tử. Ai biết tìm Diêu Thành lại gặp Tuệ Nương. Nương, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ chủ ý đó đi. Người ta ra thế trong sạch, thân phận không kém. Dựa vào cái gì cưới Yến tỷ nhi? Cũng không sợ ngươi biết. Chu Thăng người ta là vì Ngọc Ngọc mà đến. Không phải là vì Yến tỷ nhi. Đừng nói với ta. Yến tỷ nhi lại nhìn chúng Chu Thăng. Nàng như thế nào hề có nam nhân thích Ngọc Ngọc, Yến tỷ nhi cũng phải chen chân vào. Đừng nói ta không cảnh cáo nàng. Nếu nàng lại nháo ra gì không hay, ta liền đem nàng đưa đến miếu cho nàng làm ni cô đi. Đích xác không thể trách Diêu Thành nói chuyện khó nghe. Mà hắn ơi đã bị nương cùng muội muội làm cho phiền chết. Lý Thị là nương. Hắn nhẹ không được nặng không được. Với Yến tỷ nhi thì không như thế. Tuy là thân muội muội, nhưng từ nhỏ Diêu Thành cùng với Yến tỷ nhi quan hệ không thân cận lắm. Yến tỷ nhi từ nhỏ tính đã xấu, ăn trộm mánh mung còn thích cáo trạng bậy. Không ít lần hại Diêu Thành bị Lý Thị đánh. Chuyện Ngọc Nương lần đó cũng làm cho Diêu Thành biết muội muội bị nương dạy sai. Giờ nội tâm độc ác thành như vậy, khiến người ta nghĩ tới không rét mà run. Đặc biệt là từ lúc Phùng Hắc Tử gặp chuyện không may. Yến tỷ nhi huyên náo tùm lum, nếu số mệnh không tốt, liền nhận mệnh. Chỉ cần biết tích phúc tích đức, ngày tháng cũng dễ qua. Hết lần này tới lần khác hắn tìm cho Yến tỷ nhi vài người khác. Nàng không phải là chê người ta nghèo, chính là ghét người ta già, hoặc không muốn làm mẹ kế. Nhưng vấn đề là Yến tỷ nhi bây giờ không có nhi tử, nhà ai nguyện ý cưới nàng trở về để đoạn tuyệt hương khói. Lý Thị không có đoán được nhi tử nói chuyện như vậy, duỗi tay hung hăng đánh trên người hắn hai cái, tức giận mắng: đến cùng ai là muội muội ruột của ngươi hả? Tô Ngọc Nương như thế sao ngươi luôn hướng về nàng? Ngươi cưới tức phụ đã quên nương, vì tức phụ ném muội nương đi hết. Bà nói ta cưới tức phụ thì quên nương đi. Tuệ Nương ngày ngày đối đãi ngươi không sai. Ngươi cùng Yến tỷ nhi thật sự là quần áo đến duỗi tay ra mặc, cơm tận miệng há mồm là tới. Ở nhà bà đã làm được gì? Trong nhà từ trên xuống dưới toàn bộ mình nàng quán xuyến. Bà còn có thể nói nàng sai? Bà nếu muốn nhi tử tốt, muốn Diêu gia tốt, cũng đừng chọc Ngọc Ngọc không thoải mái. Nàng giờ hầu hạ tiểu quận chúa. Vì tầng quan hệ này, tiền huyện lệnh đang định thăng chức. Bà nếu là muốn việc không thành cứ tiếp tục làm. Cho nên nói vẫn là nhi tử hiểu rõ nương. Lý Thị xác thực yêu thương Yến tỷ nhi. Nhưng so với tiền đồ nhi tử, mộng thành quan phu nhân, đưa Diêu gia ra ánh sáng, hiển nhiên bà muốn lui về một bước. Diêu Thành đi rồi, Lý Thị còn chậc lưỡi. Như thế nào đi vương phủ trở về? Người liền khác làm như vác vàng trên mặt vậy. Hắc hắc, thật đúng là đính vàng trên mặt đó. Tác giả có lời muốn nói. Đừng đánh ta a, Tấn Vương ngày mai đến. Liền hắn cái loại đó bảnh bao cá tính. Không hạ trọng dược, không thể nào cấp xoa xoa chạy tới. Cách chương.